Tâm Quan Minh Thê, chương 213, góc truyện audio.com, chấm, vãn bối bái kiến quỷ mộ môn chủ, nhìn thấy người đàn ông tạo thành từ thi thủy này, tôi vội vàng cung kính nói, người đàn ông này từ từ nhìn về phía tôi nói, Đỗ Minh, ngươi rời khỏi, đây trước đi, chuyện của ta và âm quan môn chủ, vẫn chưa xong, vẫn chưa xong, nghe xong, trong lòng tôi hoảng hốt. Lẽ nào hai người vẫn còn muốn đánh nhau? Nghĩ đến đây, tôi cô dám do dự nữa. Vội vàng trốn về phía sau. Vũ Minh Nguyên, trận chiến vừa nãy, ngươi vì sao cô sử dụng toàn lực? Hay, là bởi vì ngươi thật sự đã già rồi? Không thể dùng sức mạnh nguyên thâm. Nữa, Trầm Thiên Phàm ngồi trên mặt đất nói. Ông ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa lùn vừa béo kia. Nói những câu mà tôi nghe cô hiểu, tự thân cổ thành, tuyệt chiêu của quỷ mộ môn chủ không có sức mạnh rất lớn, nhưng thân lại dính lời nguyền 60 năm, làm cho ta đến nay cô lấy lại, được xác thịt, Vũ Minh Nguyên từ từ nói, thi thủy không ngừng chảy ra từ trên người ông ta, nhưng ngươi hiểu rằng, hôm nay, lúc này, nếu như thật sự đạo môn của ngươi và ta quyết đấu. Sấm sét của ngươi so với ta, chắc chắn sẽ thất bại. Trầm Thiên Phàm nói, trong âm thanh có sự lạnh lẽo ghê người. Trầm Thiên Phàm, ngươi nếu như đã đến nói chuyện hòa hảo với bản tôn, lại còn muốn bản tôn dùng sức mạnh nguyên thâm chiến đấu với ngươi. Rốt cuộc là vì cái gì? Vũ Minh Nguyên bình đạm nói. Trầm Thiên Hàm từ từ quay đầu lại, nhìn về phía dốc núi phía xa mà tôi đang đứng nói. Sức mạnh nguyên thâm của ta đã ban tặng cho hắn. Bây giờ, phải cho hắn xem sức mạnh nguyên thâm của ngươi. Em thanh của Trầm Thiên Hàm cô lớn, nhưng lại vang vọng khắp nơi. Rõ ràng, chui vào trong tai tôi. Dường như những gì mà hai người kia nói, là đang cố ý cho tôi nghe thấy. Sức mạnh nguyên thâm và Trầm Thiên Phàm nói, làm tôi thấy khó hiểu. Trầm Thiên Phàm từng dạy cho tôi tích thi khí, nhưng tại sao bây giờ lại thành sức mạnh nguyên thâm rồi? Tôi khó hiểu nhìn Trầm Thiên Phàm, còn Vũ Minh Nguyên thì lần nữa nhìn về phía tôi, sau đó hơi gật đầu. Xem ra, cái giá mà ngươi phải trả khá nhiều. Đại trượng phu phải biết tận dụng thời cơ, nếu như vì đại cục, 49 cái, mạng người có là gì? Chỉ đáng tiếc quỷ mộ môn chủ quá đỗi phúc hậu, rõ, ràng biết hắn là ai, lại tiếc cho tính mạng của đệ tử, để hắn đi đến thôn, Đằng Long, để hắn xuất hiện trước mặt ta, giao bài toán này vào tay ta, Trầm Thiên Phàm nói, so với sự tàn nhẫn của âm quan môn chủ, bản tôn hổ thẹn vô cùng, Vũ Minh Nguyên nói, tiếng nói chuyện của hai người, chui vào tai tôi rõ ràng. Sự khó hiểu trong lòng tôi càng ngày càng sâu sắc, từ những gì Trầm Thiên Phàm nói, ông ta dùng 49 cái mạng của đệ tử trả giá cho việc dạy tích thi khí cho tôi, dường như đã được sắp xếp xong từ trước, còn Curry mộ môn chủ bảo tôi đi đến thôn Đằng Long. Cũng là một kế, hoạch sớm đã vẽ ra, nhưng mà, đệ tử của môn chúng tôi quỳ ra, nếu như lấy mạng của họ giúp. Đỡ Đỗ Minh, bản tôn không nhẫn tâm, trong âm quan môn, đệ tử tu luyện tích, thi khí rất nhiều, nhưng bọn họ đều tu luyện chúng từ tính mạng của đồng. Môn, bản tôn không muốn đồng môn của mình tương tàn, chính vì lẽ đó, từ khi thành lập đạo môn đến nay, bản tôn chưa từng truyền tự thân cổ thành cho bất kỳ ai. Vũ Minh Nguyên lắc đầu thở dài. Vũ Minh Nguyên, ngươi để Đỗ Minh đến trước mặt ta. Hôm nay, bản tôn đã trả, cái giá phải trả, nếu như ngươi từ chối, ta không cho phép, ngươi nếu như, nhận NSJN, bản tôn không quan tâm mà cống hiến sức lư xê cho ngươi. 49 ngươi, Trầm Thiên Dung 49 mai người âm quan môn trả giả cho việc. Giúp tôi tu luyện tích thi khí. Bây giờ, Trầm Thiên Hàm lại muốn Vũ Minh, quyền vì ta giết 49 người quỷ mộ môn. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Có rất nhiều lúc, người cô biết gì thường là những người vui vẻ. Còn đứng giữa cái biết cái không mới là đau khổ. Trầm Thiên Phàm nói xong. Có một trận khí lạnh lẽo tỏa ra từ trên người. ông ta, những luồng khí này không ngừng ngưng tụ, hóa thành những mũi, tên, dưới sự khống chế của Trầm Thiên Hàm bay lên không trung. Sau đó, hướng về phía dưới núi, dưới sự chỉ thị của hai người, ngoài tôi ra, đệ tử của hai bên đều đã rời khỏi, đợi ở dưới núi, tôi đứng trên dốc núi, hoảng hốt nhìn thấy những mũi, tên khí Trầm Thiên Phàm bắn ra, chắc chắn là tấn công những người quỷ mộ, môn dưới núi, khí đến từ âm quan môn chủ, cô phải là loại khí mà người thường có thể khống chế được. Nhất thời, cả ngọn núi vang lên tiếng kêu thảm thiết, những luồng khí, xuyên in thấu những đệ tử cô hề phòng bị, ngực của họ lập tức nổ tung, trong ngực trái tim vẫn đang đập, nối với mạch máu phều ra, rơi xuống đất, linh, hồn của họ cũng bị Trầm Thiên Phàm rút lấy, lơ lửng trên không trung, âm, thanh kêu gào chói tai, cả ngọn núi nhất thời hỗn loạn, liên tiếp những người quỷ mộ môn bị Trầm Thiên Phàm moi tim và linh hồn, những thi thể lần lượt ngã xuống đất. Trầm Thiên Phàm, ngươi đang làm cái gì đó? Lúc này, trong âm thanh của Vũ Minh Nguyên có chút kích động, phẫn nộ hét lên, thay ngươi làm việc ngươi muốn làm nhưng lại cô dám làm. Trầm Thiên Phàm nheo mắt, ông ta nghe những âm thanh kêu gào dưới núi, nói với Vũ Minh Nguyên, 49 đệ tử âm quan môn đã chết, quỷ mộ môn cũng phải chết 49 người, bằng không thì cô công bằng với bản tôn, mà so với lời nguyền của 60 năm nay, thế này có gì mà đau khổ, Vũ Minh Nguyên eo xúc này cô còn chịu được nữa, lúc này hét lên phẫn nộ, những dòng thi thủy màu đen chảy ra trên người ông ta, hóa thành những con sóng cao 10 mét, trong thi thủy, TSANS thoảng lại có những linh hồn, kêu lên gào xé tâm can, lúc này, con sóng này chảy từ trên trời xuống, quét về phía Trầm Thiên Phàm, 7.749 người, đã hết, đối mặt với cơn sóng trên đầu, trên mặt Trầm Thiên Phàm cô hề có chút gợn sóng, những luồng khí tỏa ra từ trên người ông ta lúc này quay về trong cơ thể, trên mặt ông ta, nở một nụ cười tà mi, lúc ông ta cười, có rất nhiều tích thi khí tỏa ra, hóa thành một màn ánh sáng màu đen, đón lấy thi thủy, rầm, một âm thanh vang dội vang lên, cơn sóng cùng tích thi khí đâm vào nhau, màn ánh sáng này giống như là thật vật, thế mà lại ngăn cản được cơn sóng thi thủy và tích thi khí không ngừng tấn công nhau, nhưng lại cô hòa vào nhau hay hủy diệt, cả quảng trường khói đen bốc lên, lúc này, Trầm Thiên Phàm đứng dậy, ông ta từ từ đi về Vũ Minh Nguyên. Mỗi bước chân của ông ta, mặt đất nứt ra, Vũ Minh Nguyên, hai người chúng ta, chỉ cần có sức mạnh uy thâm, thì mãi, mãi có thể phân thắng bại, mãi mãi có thể giết đối phương, kết thúc ân oán của nhau, tích thì khí cùng thi thủy, hoặc là cùng huy diệt, hoặc là cùng, đi với nhau, ca dừng lại, màn ánh sáng trước mặt ông ta xuất hiện một cái lỗ, thi thủy theo đó chui vào. Dâng về phía Trầm Thiên Phàm, lúc này, Trầm Thiên Phàm đi đến trước, mặt Vũ Minh Nguyên, giơ đôi tay ra, trực tiếp đưa vào trong lồng ngực ông ta. Lúc này, Vũ Minh Nguyên hét lên, âm khí tỏa ra dữ dội, cách trương.